Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 737, chương 738, không có thu hoạch. Tại vết nứt cuối cùng đóng kín trong tích tắc, tra xét người cũng đến nơi này, xuất hiện ở đây to lớn cổ xưa môn hộ lúc trước. Chấn động chính là từ trong này truyền tới, bên trong rốt cuộc có gì đồ vật? Là tuyệt thế hung thú hay là bảo vật tuyệt thế? Xuống người nghi ngờ không thôi, muốn mở ra cánh cửa này nhà lại có chút không dám, liều mạng mở ra nhìn một chút. Rốt cuộc bọn họ vẫn là hạ quyết tâm. Có người đi tới cửa trước, kéo ra đại môn, ken két. Đây là không có gì cả, mọi người bị dại ra. Tại môn hộ phía sau vẫn là màu máu bùn đất đại địa, cũng không như trong tưởng tượng đồ vật. Không gian nhỏ đã bị Lâm Tiêu mang đi, không gian tiêu thất, tự nhiên tất cả cũng đã biến mất. Mở ra môn hộ sau đó, tựu không khả năng thông hướng mặt khác thế giới, mà là vẫn ở chỗ cũ nguyên bản huyết vụ sơn mạch. Nhanh, nhanh, nhanh lên đi nói cho Đàm Vũ Lăng. Vậy mà không có gì cả. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Mọi người khó hiểu, vừa mới tại đây chấn động dữ dội lay động, dẫn phát siêu cấp động đất, mà bây giờ không có thứ gì. Thật bất khả tư nghị, lập tức có người trên đến trên mặt đất, đem tại đây tình huống nói một lần. Cái gì? Đàm Vũ Lăng quát chói tai, bản thân cũng tiến nhập trong đất, trong nháy mắt liền đi đến cổ xưa môn hộ lúc trước. Xuống người đều kinh ngạc nhìn đến tại đây, bọn họ nghĩ tới các loại khả năng, nhưng mà liền chưa hề nghĩ tới loại cảnh tượng này, ngoại trừ một cái phá cửa, không có gì cả lưu lại. Không, tuyệt đối không có khả năng không có gì cả. Đàm Vũ Lăng ánh mắt lạnh lùng, nhất định là có người đem tại đây bảo vật mang đi. Hay không thì không thể nào có thể dẫn tới chấn động mạnh như vậy động. Cái này suy đoán được tất cả mọi người tán thành. Bọn họ cũng không tin tại đây nguyên bản chính là loại này. Nhất định là có người trước tiên bọn họ một bước, đem tại đây thứ tốt cầm đi. So sánh với bọn họ, Đường Khanh Nguyệt muốn càng thêm hoảng sợ. Bọn họ không biết tại đây vốn là cái gì, cho nên vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Mà Đường Khanh Nguyệt chính là biết rõ, tại đây nguyên bản có một cái không gian nhỏ, mà bây giờ cái kia không gian nhỏ đã triệt để biến mất không thấy. Không cần suy nghĩ nhiều, Đường Khanh Nguyệt cũng biết, không gian nhỏ biến mất tuyệt đối chính là Lâm Tiêu làm. Không trách Lâm đạo hữu không để cho ta xem, nguyên lai đây chính là hắn việc muốn làm. Đường Khanh Nguyệt cười khổ, nàng nguyên bản còn nhiều hơn mới suy đoán tại đây rốt cuộc có gì bí mật. Kết quả Lâm Tiêu để cho nàng rất là khiếp sợ. Lâm Tiêu trực tiếp đem không gian nhỏ mang đi, chỉ là nàng vạn phần không hiểu, Lâm Tiêu đến tột cùng là làm sao đem không gian nhỏ dọn đi? Lẽ nào trên người hắn còn có cái gì đặc biệt bảo vật? Nàng khẳng định không tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu nắm giữ một cái tiểu thế giới, Đàm Vũ Lăng và người khác mười không thể tách rời tâm. Mang trên mặt không che giấu chút nào nộ diễm, mình nhiều người như vậy, vậy mà đều bị đùa bỡn, trơ mắt nhìn đến bảo vật bị người lấy đi, trong đó phiền muộn có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Đàm Vũ Lăng, ra từ cao cao tại Thượng Vũ Hóa Tiên Cung, vừa đến thần niệm liền bị cắn nát, khiến cho hắn không dám ngay lập tức xuống. Nếu mà sớm biết là tình huống gì mà nói, Đàm Vũ Lăng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không có nơi chần chờ. Đáng chết a! Đàm Vũ Lăng nắm đấm nắm chặt, sát ý như sóng văn một loại khuếch tán ra, bị dọa sợ đến người xung quanh liên tiếp lui về phía sau. Người xung quanh sợ hãi nhìn đến Đàm Vũ Lăng, rất sợ Đàm Vũ Lăng một cái mất hứng thì đem bọn hắn xem như nơi chút giận làm thịt rồi. Đường Khanh Nguyệt ánh mắt hơi chớp động, trầm tư chốc lát, rốt cục thì không có đem Lâm Tiêu sự tình nói ra. Nàng suy tính đã lâu, Một khi nói ra Lâm Tiêu sự tình, vậy coi như là đắc tội Lâm Tiêu. Đương nhiên, nàng đem Lâm Tiêu sự tình nói cho Đàm Vũ Lăng, cũng coi là nịnh hót rồi Đàm Vũ Lăng. Lựa chọn chỉ chốc lát sau, nàng hay là lựa chọn rồi vứt bỏ, bởi vì trong lòng hắn vẫn là Lâm Tiêu sức uy hiếp lớn hơn một chút. Đường Khanh Nguyệt phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng mang theo một chút sợ. Còn tốt chính mình không có đem Lâm Tiêu sự tình nói ra. Nếu không thì xem như nịnh hót rồi Đàm Vũ Lăng. Lâm Tiêu muốn giết mình, sợ rằng Đàm Vũ Lăng cũng không cứu được mình. Lâm Tiêu đã biến mất, tùy ý Đàm Vũ Lăng làm sao nổi giận, cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng tất cả mọi người đều chậm rãi tản đi, ly khai nơi đây thời điểm, Đàm Vũ Lăng trong mắt tràn đầy lạnh buốt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cổ xưa môn hộ, âm thanh như vạn tái hàn băng, vô luận ngươi là ai, ta nhất định phải tìm đến ngươi, sau đó giết chết ngươi. Một đợt động đất, liền loại này bình tĩnh lại, Lâm Tiêu đã từ lâu rời đi, bằng vào tốc độ của hắn cùng ẩn nấp năng lực, hắn nếu là muốn đi, ở đây không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Hắn cũng không có hứng thú cùng những người này làm nhiều dây dưa, liền dứt khoát tỉ số rời đi trước. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có đi tới trên mặt đất, mà là vật trong đất ẩn trốn. Hắn đang siêu tầm đến mình mục tiêu. Lúc trước gặp phải huyết địa long chính là Lâm Tiêu mục tiêu. Ngay từ lúc trước huyết địa long lúc rời đi sau khi, Lâm Tiêu ngay tại trên người nó gieo hạ phù văn, có thể giúp mình nhanh chóng tìm đến nó. Huyết địa long trong cơ thể một tia long huyết chính là Lâm Tiêu mục tiêu lớn nhất, nhất định phải đạt được. Hơi một cảm ứng, huyết địa long cách mình rất là xa xôi, nhưng mà nó phương hướng cũng tại Lâm Tiêu nắm trong bàn tay. Chỉ cần nắm trong tay huyết địa long vị trí, sau đó phải cân nhắc chính là phải làm thế nào đánh chết nó cướp lấy long huyết rồi. Muốn đánh chết huyết địa long, tất nhiên sẽ bùng nổ ra kinh thiên đại chiến. Thân ở sân nhà hoàn cảnh huyết địa long, trừ phi Lâm Tiêu mượn thái tiêu giới lực lượng, nếu không cũng không cách nào đem nó miểu sát. Vậy liền mượn thái tiêu giới lực lượng, một kiếm đem nó dây. Lâm Tiêu trong lòng có quyết định, nếu như cùng huyết địa long chiến đấu, tất nhiên sẽ đánh tới thiên băng địa liệt, hấp dẫn vô số người đến trước, sẽ so với trước kia động đất còn muốn kinh khủng hơn. Cho nên, suy nghĩ một phen sau đó, Lâm Tiêu cảm thấy vẫn là miểu sát huyết địa long đến chắc chắn một ít. Liền ở phía trước, Lâm Tiêu xuyên qua lại lần nữa màu máu bùn đất, lại lần nữa gặp được sâu trong lòng đất huyết địa long. Lâm Tiêu khí tức không có che giấu, thân dài mười mấy dặm huyết địa long cũng ngay đầu tiên liền phát hiện Lâm Tiêu. Huyết địa long cự đại long đầu quay trở lại, long giác long tu sinh động như thật, một đôi cực đại mắt rồng chặt chẽ rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Nó ý thức nói cho nó biết, người trước mắt này nó từng thấy. Hơn nữa, lần này đối với nó có đến uy hiếp thật lớn. Ngang, một tiếng cự đại long thở dài đâm rách thật dày bùn đất tầng, xuyên thấu vô tận không gian. Huyết địa long trực tiếp đối với Lâm Tiêu phát động công kích. Nó cảm nhận được uy hiếp thật lớn, vì vậy mà không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn đối với Lâm Tiêu động thủ. Vô tận màu máu bùn đất trong chiều đè ép, mạnh mẽ chèn ép Lâm Tiêu thân thể, phải đem Lâm Tiêu thân thể trực tiếp nghiền nát. Cùng lúc đó, huyết địa long cự đại long trảo cũng vượt qua mười mấy dặm không gian, đưa tới Lâm Tiêu trước người, phải đem Lâm Tiêu một thanh bóp chết. Lâm Tiêu ánh mắt lãnh đạm, ma kiếm trên tay, gặp phải ta, tất cả vùng vẫy đều là phí công. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.